Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1932, Thủy Kính Tiên Sinh. Đại tướng quân trưởng Sử Dương Tu dẫn đầu làm khó dễ. Tại Hướng sẽ lên đau lòng nhức óc, chỉ trích triều đình phản ứng quá chậm, cô tức dưỡng gian, lúc trước Tào Tháo xâm lấn Kinh Châu, xâm chiếm Vu huyện. Triều đình không có kịp thời ngăn lại, chỉ là không đau không ngứa tuyên bố mấy đạo chiếu thư. Bây giờ Viên Đàm bắt trước, làm trầm trọng thêm, thế mà xâm lấn Ti Đãi, có ý định bốc lên chiến tranh. Nếu như triều đình lại trễ nghiêm đuổi Viên Đàm, đại tướng quân giận dữ khai chiến, Sơn Đông nguy rồi, triều đình nguy rồi, Đại Hán nguy rồi. Vừa dứt lời, liền có người phản bác. Tào Tháo xâm lấn Kinh Châu, đại tướng quân vì cái gì không tại Tam Hạp phản kích, ngược lại phái binh vây công Thượng Dung? Tam Hạp ngửa công không dễ, chẳng lẽ Thượng Dung thì dễ dàng? Kết quả chứng minh, Hoàng Trung xuất binh gần một năm, không chỉ có không thể cầm xuống Thượng Dung, liền Phòng Lăng đều không giải quyết. Là đại tướng quân quyết định biện pháp sai lầm vẫn là Hoàng Trung vô năng? Lại nói đến Lạc Dương, Viên Đàm xâm Ti Đãi, Lỗ Túc liên tục bại lui, dạng này người cũng có thể làm Lạc Dương đốc. Trên triều đình vang lên một mảnh diễu cợt thanh âm, mọi người tâm lý đều có chút đếm. Trên triều đình cãi nhau đều là hư, trên chiến trường thắng bại mới là trọng điểm. Tào Tháo chiếm Vu huyện, Tôn Sách bất lực đoạt lại. Tại Hán Trung thế công lại chậm chạp không cách nào lấy được tiến triển. Chu Du đầu năm xuất binh Vũ Lăng, nửa năm trôi qua, còn ngưng lại tại Vũ Lăng cảnh nội. Không biết cái gì thời điểm mới có thể chân chính tiến vào Ích Châu. Nếu như nói rừng cây tác chiến xác thực không dễ, vậy bây giờ Lỗ Túc từ bỏ Lạc Dương thì đủ để chứng minh vấn đề. Tôn Sách chiến tuyến quá dài, binh lực phân tán. Tại bất kỳ một cái nào phương hướng đều tiến công không đủ. Phòng thủ cũng đáng lo. Nói một cách khác, hơn một năm nay chiến sự chứng minh bọn họ trước đó phỏng đoán. Tôn Sách cũng không phải là không thể chiến thắng. Đã như vậy, đại tướng quân trưởng Sử Dương Tu kêu càng hung. Nói rõ Tôn Sách càng tâm hỏng, càng cuống cuồng, triều đình cũng liền càng phát ra không cần để ý tới. Dương Tu khịt mũi coi thường, lên án mạnh mẽ vị kia quan viên thị phi không phân. Nối giáo cho giặc, hắn từ nhọn sắc bén, tại triều đình phía trên không ai bằng, lại giải quyết không bất luận cái gì vấn đề thực tế. Mọi người tâm lý đều nắm chắc, trên chiến trường giải quyết không vấn đề, muốn trên triều đình dựa vào môi lưỡi lật bàn khả năng cơ hồ hồ. Nói đến dễ nghe đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Tranh luận tiêu điểm sau cùng liên quan đến một vấn đề. Triều đình là có nên hay không rời hồi Lạc Dương? Lần này, Dương Tu cùng Lương Châu phái thành minh hữu. Dương Tu phản đối triều đình rời hồi Lạc Dương. Lý do là Lạc Dương đã thành phế tích, lại bị Viên Đàm chiếm cứ. Viên Đàm là ai? Hắn là nghịch thần Viên Thiệu nhi tử. Triều đình rộng lượng, tội dừng Viên Thiệu một người, không có truy cứu Viên Đàm trách nhiệm, nhưng Viên Đàm dù sao cũng là Viên Thiệu nhi tử, bên cạnh hắn còn vây quanh một đám đảng người. Triều đình rời hồi bị hắn khống chế Lạc Dương chẳng phải là dê vào miệng cọp, chủ động đi làm khôi lỗ. Viên Thiệu tại thế thời điểm giả chiếu, thiên tử nếu như hồi Lạc Dương, Viên Đàm khẳng định sẽ bắt giữ thẳng thiên tử. Thay đi chiếu thư, Lương Châu phái cũng phản đối thiên tử rời hồi Lạc Dương. Nguyên nhân càng thêm vĩ quang lớn. Trường An vốn là Đại Hán cố đô. Sấm trên sách nói Đại Hán thiên mệnh đã cuối cùng. Năm đó bị xích mi tai họa, Quang Vũ Đế mới bất đắc dĩ rời đô Lạc Dương. Vì thế còn đổi Lạc Dương vì Lạc Dương. Sự thật chứng minh, đổi tên giải quyết không Lạc Dương vấn đề. Cho nên Đại Hán mới sẽ phải gánh chịu kiếp này. Hiện tại như là đã rời hồi Quan Trung, lại đồn điền có thành tựu, trong triều đình Hưng có hy vọng, vì cái gì còn muốn rời hồi Lạc Dương? Có lẽ là Dương Tu bọn người nói rất có đạo lý. Có lẽ là vì chiếu cố Dương Tu mặt mũi, thiên tử làm đình phủ quyết rời đô hồi Lạc Dương đề nghị. Ngay sau đó có người đưa ra, cứ việc Lạc Dương đã phế, dù sao cũng là cựu kinh, vẫn là muốn tăng cường giám thị, Tôn Sách tiết chế Tám Châu, lại không có tiết chế Ti Đãi. Lỗ Túc lấy Ngô Vương dưới trướng đô đốc thân phận theo Lạc Dương bản thân thì không hợp tình lý. Viên Đàm là ký châu mục, cũng không thích hợp tiết chế Hà Nội, Hà Nam, không bằng để Viên Đàm lĩnh Ti Đãi giáo úy. Dạng này thì danh chính ngôn thuận, Dương Tu mãnh liệt phản đối, nhưng phản đối vô hiệu. Triều đình vốn là có đến đỡ Viên Đàm cùng Tôn Sách đối kháng chi ý. Chỉ là Lỗ Túc lui đến quá dễ dàng. Viên Đàm tuy nhiên chiếm cứ Lạc Dương, lại không có gì thực tế chiến công. Vụng trộm đáp ứng Phong Vương cũng không có cách nào xuất khẩu. Chỉ có thể trước thêm cái Ti Đãi giáo úy lấy đó cổ vũ. Các loại Viên Đàm lấy được càng đại chiến hơn công lại Phong Vương không muộn. Biện luận càng diễn càng liệt, lại ảnh hưởng không triều chính. Triều đình rất nhanh phát ra chiếu thư, bái Viên Đàm vì tả xa kỵ tướng quân, lĩnh Ti Đãi giáo úy. Chiếu thư phát ra, trước hết cuống cuồng là Cổ Hủ, Hà Đông, Hoàng Nông đều là loại Ti Đãi. Viên Đàm vì Ti Đãi giáo úy, thì có quyền hỏi đến Hà Đông, Hoàng Nông quân chính, điều chỉnh quan viên, xếp vào thân tín, triều đình làm như thế. Hiển nhiên là tại đánh Cổ Hủ bọn người, để bọn hắn không muốn tiêu cực biếng nhác, nếu không lần sau khả năng liền trực tiếp để Viên Đàm tiết chế hai quận. Hà Đông là mối sắt nơi sản sinh, là Cổ Hủ trong tay thực lực kinh tế mạnh nhất quận. Cổ Hủ đương nhiên không chịu buông tay, hắn ngay sau đó truyền thư Viên Đàm, đến một lần biểu thị ăn mừng, thứ hai hỏi thăm Viên Đàm bước kế tiếp hành động. Biểu thị nguyện ý phối hợp tác chiến Viên Đàm tác chiến. Tiếp vào triều đình chiếu thư, Viên Đàm trước lui lưỡng nan. Hắn nhìn hiểu triều đình ý tứ, muốn Phong Vương cầm xuống Lạc Dương một cái thành trống không là không đủ. Hắn còn cần thiết thiết thực thực chiến công, chứng minh chính mình có làm triều đình ưng khuyển thực lực. Hắn lựa chọn không nhiều, tiếp tục tiến công. Đem Lỗ Túc triệt để đuổi ra Hà Nam phù hợp nhất triều đình mong muốn. Thế nhưng là với hắn mà nói mạo hiểm quá lớn. Một là y khuyết quan dễ thủ khó công. Hai là chiến tuyến quá dài. Hậu cần tiếp tế khó khăn. Ba là Cổ Hủ, Đồng Việt ở bên. Hắn không có khả năng yên tâm. Tự thụ vì Viên Đàm ra một ý kiến. Tạm thời ổn định Lạc Dương chiến tuyến. Tại đồng bằng phương hướng phát động tiến công, so với Hà Nam, tại đồng bằng tác chiến có mấy cái chỗ tốt, một là bản thổ tác chiến, hậu cần áp lực tiểu, hai là Thanh Châu rời xa Tương Dương, Tôn Sách tiếp viện không tiện, ba là Tào Ngang dù sao cũng so Cổ Hủ đáng tin chút. Rất không có khả năng đột nhiên đâm hắn một đao, Viên Đàm cảm thấy có lý. Ngay sau đó dâng thư triều đình, tiến cử cho nên Hà Nội Thái Thủ Trương Dương vì Trấn Đông tướng quân. Đi Hà Nam Duẫn, rời Trấn Lạc Dương, chính mình thì lùi hồi Ký Châu, chuẩn bị lương thảo, tiến công Thanh Châu. Trương Dương là Vân Trung người, cùng Lữ Bố quan hệ rất tốt. Hà Nam Duẫn đương nhiên so Hà Nội Thái Thủ tôn quý. Viên Đàm tiến cử Trương Dương đảm nhiệm Hà Nam Duẫn. Không chỉ có thăng Trương Dương quan viên, lại bán một bộ mặt cho Lữ Bố, còn thuận lý thành trương đem Trương Dương đuổi ra Hà Nội quận. Có thể nói là một công ba việc, triều đình cơ hồ không chần chờ chút nào, cấp tốc đáp ứng Viên Đàm yêu cầu. Viên Đàm ngay sau đó rút khỏi Lạc Dương, đi xuôi dòng sông, chạy về Ký Châu, ngày mùa thu hoạch sắp tới, hắn muốn bảo đảm Ký Châu an toàn không ngại. Chuẩn bị tiền thuế, công kích Thanh Châu, Hà Nam được mất đối với hắn ý nghĩa không lớn. Hắn không hứng thú vì triều đình bán mạng, đồng bằng lại là bên miệng thật sự chỗ tốt. Hắn là thật tâm muốn lấy thắng. Tháng 7, Tương Dương, Kính Hồ, Tôn Sách ngồi trong hồ đình nghỉ mát phía trên, tay cầm cần câu, cùng Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy có một câu không có một câu trò chuyện. Tại mấy cái phương hướng lực bên trong, Kiến An 4 năm mùa hè bất chi bất giác đi qua. Theo khí trời chuyển lạnh, ngày mùa thu hoạch sắp tới, một cái túc sát tàn khốc mùa đông càng ngày càng gần. Hoàng Trung, Chu Du tuần tự truyền đến tin tức, đi qua mấy tháng thích ứng, bọn họ đã làm tốt tiến công chuẩn bị, chỉ chờ khí trời hơi chút lạnh mau một chút. Hán Trung tình huống còn tốt, Hoàng Trung bước hàng phòng lăng về sau, một mực lưu tại phòng lăng chỉnh đốn, liền tin tức đều không có lộ ra ngoài, đến mức Thượng Dung Hứa Du đến bây giờ cũng không biết phòng lăng đã thất thủ. Còn đang nỗ lực phái người tìm hiểu phòng lăng tin tức. Vũ lăng tình huống lại có chút phức tạp. Hạ Tề tại hồ đầu sơn hạ trại, dụ làm mấy chục ngàn người di theo bốn phương tám hướng gom lại rõ ràng sóng bãi. Dự định theo hiểm trở đánh Hạ Tề, lại hiện ra năm đó thất bại Mã Viên cố sự. Ai không biết chính rơi vào Chu Du trong kế hoạch. Chu Du triệu tập nhân mã, liền đợi đến ngày mùa thu hoạch về sau đồn điền binh đúng chỗ. Một lần hành động đánh bại những thứ này di người tinh nhuệ. Cái này hai trận chiến sự về sau, Hoàng Trung, Chu Du đều sẽ nhanh chóng hướng về phía trước thẳng tiến. Có thể đánh tới trình độ nào, Tôn Sách cũng không có đếm. Quân mưu chỗ cũng không tính toán ra được. Mô hình quá thô ráp. Lạc quan kết quả cùng bi quan kết quả chênh lệch lớn đến khiến người ta không thể tin được. Tại phê duyệt bọn họ tác chiến phương án trước, Tôn Sách đến Kính Hồ đến câu cá. Yên Tĩnh Tâm, Tư Mã Huy so Bàng Đức Công tuổi trẻ mười mấy tuổi. Đang lúc trung niên, nhưng hắn lại hoàn toàn không có nhập sĩ hứng thú. Thậm chí không nguyện ý tiến Tương Dương Thư Viện. An Tâm là một cái người không phận sự. Hắn tại Kính Hồ ở nhờ, trừ chủ nhân Bàng Đức Công các loại có hạn mấy người bên ngoài. Người bình thường đến cũng không chịu tiếp đãi, thường xuyên mượn cớ ốm từ chối tiếp khách. Một người tự tại sách, Tôn Sách thông qua Bàng Đức Công biết Tư Mã Huy hứng thú không phải làm quan. Tại lễ phép tính mời một lần về sau, cũng không đề cập tới nữa mời Tư Mã Huy rời núi sự tình. Hắn đến Kính Hồ cũng không tận lực bái phỏng Tư Mã Huy. Gặp phải thì trò chuyện hai ngày, không gặp được coi như. Có lúc hai người cách hồ nhìn nhau, Tôn Sách cũng chỉ là nhấc tay ra hiệu, chào hỏi, không chủ động đi Tư Mã Huy tiểu viện quấy rầy. Hắn bởi vậy thành Tư Mã Huy tiểu hữu, vô cùng nói chuyện rất là hợp ý. Hai người thiên nam hải bắc nói chuyện tào lao, cũng không có gì mục đích cùng phạm vi, đã có thể nói trước mắt phong cảnh, cũng có thể nói trường ăn cục diện chính trị, có lúc còn bình giám đồng dạng lưu hòa, Tôn Khuông mới tác giả, riêng là lưu hòa không có đứng đắn gì nhiệm vụ, nàng ưa thích vẽ vời, hướng Thái Ung, Thái Diễm học tập sau vẽ nghệ tăng nhiều, năm ngoái họa một cuốn Tương Dương bách tính sinh hoạt cuộn tranh. Không chỉ có được đến thiên tử khích lệ, còn được đến không ít sách phường yêu ái. Có hiệu sách xuất tiền mua xuống nàng họa, còn mời nàng vì sách mới họa tranh minh họa. Lưu Hòa vẽ nghệ không bằng Thái Diễm, nhưng nàng trưởng công chúa thân phận quá mê người, mà lại nhàn rỗi thời gian nhiều. Tác phẩm số lượng xa không phải Thái Diễm có thể so sánh, cũng coi như dẫy không ít danh khí. Tư Mã Huy nhìn mấy tấm lưu hòa họa tranh minh họa về sau. Đối vị này xuất thân cao quý, lại không có một chút phú quý khí trưởng công chúa cảm thấy hứng thú vô cùng. Cùng Tôn Sách trò chuyện rất cởi mở tâm. Hắn cho lưu hòa cái kế tiếp lời bình. Phản pháp quy chân, có đạo nhà chi diệu. Riêng là thôn trang, Tôn Sách biết Tư Mã Huy ra vào nho đạo ở giữa. Đối tư tưởng đạo gia rất là tôn sùng, chỉ bất quá hắn đối đạo gia ấn tượng đồng dạng, luôn cảm thấy đạo gia chỉ thích hợp với cá nhân tâm tính. Đối chính trị, kinh tế tích cực ảnh hưởng có hạn, riêng là thôn trang, dắt đuôi bôi bên trong thật như vậy thoải mái a. Không hướng người mượn gạo mới là vương đạo. Lưu Hòa Hòa có phải hay không hợp đạo gia chi diệu cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nàng bây giờ có thể dựa vào môn thủ nghệ này nuôi sống chính mình. Nàng có thể làm mình thích sự tình, còn có thể nuôi sống chính mình. Ta rất vui vẻ, có phải hay không hợp đạo gia chi diệu, ta cũng không quan tâm. Thuận tự nhiên đi, Tôn Sách nhấc lên cần câu. Lưỡi câu phía trên lại rỗng tuếch. Không chỉ có không có câu được cá, liền mồi câu cũng không thấy. Tôn Sách chép miệng một cái này kính hồ cá càng ngày càng rảo hoạt. Tư Mã Huy cười nói, thuận tự nhiên thì là đạo gia chi diệu, đại vương là trong miệng vô đạo, trong lòng có đạo. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, tiên sinh cái này bình câu nhưng có nghĩa khác. Truyền đến người khác trong lỗ tai, ta chẳng phải thành vô đạo hôn quân. Đại vương quan tâm sao? Tư Mã Huy hỏi ngược lại. Tôn Sách suy nghĩ một chút, nói tuyệt không quan tâm. Vậy khẳng định là già. Nói có nhiều quan tâm, chỉ sợ cũng có hạn. Sinh tử tồn vong trước mặt, có đạo vô đạo thực không có trọng yếu như vậy. Ta cảm thấy a, trăm phương ngàn kế sống sót cũng là đạo. Cá nhân cũng tốt, nước nhà cũng tốt, khái chi bằng là không thừa nhận điểm này. Đều là nói vớ nói vẩn. Tư Mã Huy cười ha ha một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện, một người trẻ tuổi dọc theo khúc hành lang đi tới. Hắn nhìn một chút, không khỏi tán một tiếng. Thiếu niên này có long phượng chi tư, tương lai hẳn là nhân kiệt. Tôn Sách quay đầu nhìn một chút, lại hơi kinh ngạc xem Tư Mã Huy liếc một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN